Cổ bảo đồng cư vật ngữ. Chương 6, huyết tộc. Góc truyện audio.com. Hôm nay, Giản Nguyệt rất đúng giờ rời khỏi giường. Sau khi rửa mặt chải đầu liền đi tới nhà ăn. Vì cái gì Giản Nguyệt lại tự động rời giường? Đó là bởi vì suốt trong cổ bảo một tuần nay. Nếu Giản Nguyệt không ăn xong bữa sáng do Áo Lôi Đức chuẩn bị trước khi rời giường, hắn sẽ bị Áo Lôi Đức hôn tỉnh. Vì không muốn bị hắn hôn tỉnh, hắn đành phải mỗi ngày đúng giờ rời giường. Mà hiện tại, hắn đã muốn thành thói quen luôn rồi. Đối với việc Áo Lôi Đức cùng Mã Toa đột nhiên xuất hiện ở nhà của hắn, sau đó lại có bao nhiêu chuyện là lạ xảy ra, Giản Nguyệt đã muốn hoàn toàn xem nhẹ trong đầu. Dù sao bọn họ không hại Giản Nguyệt là được. Giản Nguyệt lạc quan nghĩ như vậy. Trong lúc đi đến nhà ăn, đại não của Giản Nguyệt vẫn chưa vận động bình thường. Đi đứng được như thế đều là thân thể tự cử động. Hắn chỉ mơ mơ hồ hồ tiêu sái. Đi trên đường mà chân nọ cứ sọ chân kia. Làm người nào nhìn thấy mà lo sợ cho hắn. Bước vào nhà ăn chỉ một khắc, Giản Nguyệt sẽ được một đôi tay rất mạnh mẽ dìu lấy. Không cần nhìn Giản Nguyệt cũng biết đó là Áo Lôi Đức. Hắn thật yên tâm để cho Áo Lôi Đức dẫn dắt chính mình đi tới. Khi ngồi vào chỗ của chính mình, Giản Nguyệt đã muốn thanh tỉnh một nửa. Kỳ thật chính hắn cũng không biết là Áo Lôi Đức lại rất thích nhìn thấy hắn nửa tỉnh nửa mơ như thế. Bởi vì, vào thời điểm Giản Nguyệt mơ mơ màng màng, hàng lông mi thật dài rũ xuống, cũng thật nghe lời. Phi thường đáng yêu, ăn được một nửa bữa sáng, Giản Nguyệt đã muốn hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn cầm dao nĩa, không chút để ý đến ăn bữa sáng. Không biết suy nghĩ cái gì? Làm sao vậy? Áo Lôi Đức buông dao nĩa. Hai tay giao nhau đặt ở trên đùi. Ta hôm nay muốn đi thăm dò cổ bảo. Có lẽ có thể tìm được nơi nào đó thần bí một chút. Hiện tại, ta đang nghĩ phải chuẩn bị cái gì đó. Giản Nguyệt cười đến thật sán lạn, không khó nhìn ra đây là điều hắn đã mong đợi thật lâu. Giản Nguyệt đánh dấu trên cuốn lịch đều cố gắng hoàn thành công khóa những ngày đầu tuần. Để thời gian chống hai ngày cuối tuần hắn có thể cẩn thận mà đi thám hiểm cổ bảo. Nơi này không có gì là thần bí cả. Áo Lôi Đức nhìn Giản Nguyệt, thản nhiên nói, trong mắt hiện lên một tia đau thương. Chính là quá nhanh. Không ai phát giác ra được, ngươi làm như thế nào mà biết được? Giản Nguyệt đô khởi cái miệng nhỏ nhắn nghi hoặc nhìn Áo Lôi Đức. Thấy vẻ mặt của hắn đối với cổ bảo thập phần hiểu biết cảm thấy bất mãn. Ta vẫn ở nơi này. Áo Lôi Đức thùy hạ ánh mắt, làm cho Giản Nguyệt nhìn không ra tâm tình của hắn. À, có thể nào ngươi chính là quỷ hút máu vương tử mà người ta thường đồn đại? Giản Nguyệt hỏi đùa. Nhưng mà, nếu như đây là thật thì có thể giải thích được vì cái gì lúc hắn sinh bệnh. Áo Lôi Đức đã xuất hiện. Hơn nữa, cũng có thể biết lần đó Áo Lôi Đức vì cái gì lại từ ban công tiến vào phòng. Dù sao cũng chỉ là quỷ hút máu. Cổ quái một chút nhưng cũng thấy thật bình thường. Áo Lôi Đức nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của Giản Nguyệt nhất thời nghi hoặc. Nhất thời dùng sức gật đầu. Liền thầm thở dài một hơi. Bởi vì Áo Lôi Đức biết, trong đầu Giản Nguyệt đang nghĩ lung tung cái gì, là huyết tộc. Áo Lôi Đức bình thản sửa lại cho đúng, quỷ hút máu chính là tên mà nhân loại đặt cho bọn hắn. Qua nhiều năm như vậy, những người đó đến chết vẫn như vậy, vẫn không muốn thừa nhận huyết tộc cũng là một chủng tộc giống như bọn chúng đang sinh tồn trên đời. Ta đây thật sự là quá lợi hại, ta như thế mà có thể quen biết với huyết tộc. Hơn nữa ta còn khám phá ra được truyền thuyết của cổ bảo A. Giản Nguyệt kích động đứng lên chụp bàn. Vẻ mặt hiện rõ ta rất lợi hại. Áo Lôi Đức nhíu mày. Sau đó đứng lên, ly khai nhà ăn. Đối với kích động của Giản Nguyệt, không có cho gì đáp lại. Như thế nào A một câu cũng không nói. Giản Nguyệt hai tay ôm ở trước ngực. Phun hai má nói. Giản Nguyệt không có bởi vì Áo Lôi Đức là huyết tộc mà kinh ngạc. Không hẳn là vì hắn có năng lực thích ứng cường ngoại. Kỳ thật từ lúc bắt đầu gặp gỡ Áo Lôi Đức, Giản Nguyệt đã muốn tiếp nhận sự tồn tại của hắn, cho nên đối với chuyện cả hai ở cùng nhau trong cổ bảo. Trừ bỏ một chút nghi hoặc, liền không có mặt khác cảm tưởng. Hiện tại, đã biết Áo Lôi Đức chính là vương tử huyết tộc, cho nên việc hắn ở trong cổ bảo này là đương nhiên thôi. Bởi vì, cổ bảo này vốn là thuộc về Áo Lôi Đức mà. Bất quá, nếu mà như vậy thì việc Giản Nguyệt đem gần hết gia tài cha mẹ để lại mua cổ bảo không phải là thật ngốc sao? Hơn nữa cổ bảo này nguyên bản đã có chủ nhân, tiền mua cổ bảo cũng không phải cấp cho Áo Lôi Đức. Kia không phải Áo Lôi Đức lỗ vốn rồi sao? Giản Nguyệt vừa đi vừa nghĩ, nhưng mà bộ não nhỏ bé của hắn căn bản là nghĩ không ra. Lắc lắc đầu, Giản Nguyệt đành phải buông tha cho cái chuyện làm hao tổn tâm trí mình. Đi tới hoa viên vô cùng thanh lịch, Giản Nguyệt cảm thấy thể xác và tinh thần đều thư thái. Hoa viên rộng lớn gieo trồng đủ loại hoa, tiên diễm lóa mắt, làm cho người ta cảm thấy thật thư thái. Có đôi khi, sau khi nếm qua điểm tâm, Giản Nguyệt cũng thường đi đến hoa viên. Chăm chỉ tưới hoa, sau đó tại nơi duyên dáng này thong thả hưởng thụ một chút. Đối Giản Nguyệt mà nói, điều này thật sự là nhàn nhã tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Mã Toa, người cũng là huyết tộc phải không? Giản Nguyệt một bên tưới cây, một bên hướng Mã Toa đang ở cạnh tu bổ hoa cỏ hỏi. Đúng vậy, Mã Toa khẽ gật đầu, trải qua vài ngày ở chung, thái độ Mã Toa đối đãi Giản Nguyệt cũng không như lúc đầu lãnh đạm. Đối với Mã Toa mà nói, Giản Nguyệt là một đứa nhỏ làm cho người ta rất muốn tiếp cận. Mặc dù có thời điểm ngây ngốc, cũng không làm người ta chán ghét. Vậy các ngươi ở nơi này đã bao lâu? Như thế nào không ai biết? Tại sao công ty địa ốc lại có thể bán cổ bảo này cho ta? Giản Nguyệt dừng động tác cưới, xoay người nghiêng đầu hỏi. Không biết, Mã Toa thùy hạ mi mắt, chính là nói mấy chữ. Không có quả thật trả lời vấn đề của Giản Nguyệt. Đang nói chuyện về cái gì? Áo Lôi Đức đi vào hoa viên, tiếp nhận bình nước trên tay Giản Nguyệt. Chuyện có liên quan đến huyết tộc, Giản Nguyệt thành thật trả lời. Lúc này, Mã Toa thân thể ngừng lại một chút, phải không? Áo Lôi Đức nhìn Mã Toa liếc mắt một cái, không có đối chuyện này lên tiếng đánh giá. Mã Toa hướng Áo Lôi Đức gật gật đầu liền lui xuống. Mã Toa làm sao vậy? Giản Nguyệt nhìn thấy Mã Toa rời đi liền hỏi. Đây là hạt giống mà ngươi muốn. Áo Lôi Đức xuất ra một túi hạt giống, nhất thời phân tán lực chú ý của Giản Nguyệt. Ta chỉ là tùy tiện nói thôi. Thật là có a, Giản Nguyệt hưng phấn nói. Cẩn thận tiếp nhận gói to, cười đến ánh mắt cũng mị lên. Đó là một lần Giản Nguyệt đang tưới cây chợt cảm thán nói nơi này còn không có huân y thảo. Nếu có, mở một vườn huân y thảo nhất định rất mỹ lệ. Không thể tưởng được Áo Lôi Đức thật sự thay hắn tìm trở về. Nhưng mà nơi này có thích hợp gieo trồng huân y thảo đâu. Giản Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía Áo Lôi Đức, nơi này không có bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Loại cây gì đều có thể trồng, như là nhìn ra nghi vấn của Giản Nguyệt, Áo Lôi Đức mở miệng trả lời vấn đề của hắn. Thì thật hắn cũng biết khi đó Giản Nguyệt chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Nhưng hắn lại muốn vì hắn hoàn thành, bất cứ nguyện vọng nào của Giản Nguyệt, hắn đều muốn thay hắn hoàn thành, không vì nguyên nhân gì quan trọng, chỉ thầm nghĩ muốn thấy hắn tươi cười. Áo Lôi Đức, ngươi biết hoa của huân y thảo có ý nghĩa gì không? Giản Nguyệt vẻ mặt cao hứng nói, nhìn thấy Áo Lôi Đức lắc đầu, hắn liền khoái hoạt vì hắn giải thích nghi hoặc, hoa của huân y thảo mang ý nghĩa là chờ đợi tình yêu. Giản Nguyệt mỉm cười ngọt ngào nói, hắn còn nhớ rõ điều này chính là do vị nữ bằng hữu kia đã nói cho hắn biết. Còn nói hắn nhất định sẽ tìm được một đối tượng tốt. Có một tình yêu thật đẹp, Giản Nguyệt vẫn vì điều này mà khao khát. Sau khi Áo Lôi Đức nghe Giản Nguyệt nói xong, không nói gì, chỉ nhìn chăm chú Giản Nguyệt, trong lòng vẫn nghi hoặc như là chiếm được một ít đáp án. Rồi lại không kịp bắt lấy. Có lẽ, tình yêu mà bọn họ vẫn hằng chờ đợi đã bắt đầu đến rồi. Chỉ là còn không có người nào phát hiện ra thôi. Cách chương.